Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người của Sở Trạm Đông nghe hỏi quản gia, Lưu Phúc chạy tới, nhìn thấy Sở Trạm Đông đứng ở đó không lên tiếng, cảm giác không biết có phải lỗi của hắn hay không. Hắn mang vẻ mặt tươi cười nhưng đáy mắt lại có sát ý, lại nhìn sang không nói gì cả. Sở Trạm Đông tầm mắt đột nhiên nhìn sang hắn, mang theo ý cười. Phục bá, tất cả đồ sứ trong nhà đều cất đi, đây đều là bảo bối của lão phu nhân. Sắp đến đây lão phu nhân dâng hương trở lại, tôi không có cách nào khác phải dặn dò trước. Dạ thưa thiếu gia, tôi sẽ sai người lập tức đi thu dọn. Phúc bá xoay người lại chuẩn bị đi giao phó, Sở Trạm Đông gọi hắn lại. Thuận tiện phòng khách chám gạch men sứ cũng đổi thành thảm đi, cho dù không phải là lão phu nhân tôi cũng không thấy thoải mái. Dạ thưa thiếu gia. Sở Trạm Đông nói những lời này dường như không có ý tứ gì khác, tuy nhiên mọi người cũng nghe được ý tứ khác trong đó, kể cả Sở Bích Đình, nhưng cũng không ai dám nói gì cả. Sở Trạm Đông tính tình coi như rất dễ thân cận, thực ra nếu chọc giận hắn, ai hắn cũng không nể mặt. Hàn Tử Tây trở lại phòng của mình, đi thẳng đến phòng tắm, nước ấm cũng không pha, cũng không cởi đồ, mở vòi hoa sen, tùy ý mà tắm nước lạnh. Trong cơ thể chịu đựng cảm giác nóng gian, rốt cục đã hóa giải được một chút, nhưng cũng chỉ là một chút thôi. Lần nữa cảm giác đó quay trở lại, so với trước càng thêm dữ dội, cảm giác khó chịu len lỏi khắp cơ thể, cho đến nỗi từng dây thần kinh, người chịu đựng giỏi như Hàn Tử Tây rốt cục cũng không chịu được. À, một tiếng thét vang lên, Hàn Tử Tây toàn thân co rút lại, run rẩy té trên mặt đất. Đúng lúc này di động để ngoài phòng chợt vang lên, tập trung vào tiếng chuông, Hàn Tử Tây chống tay trên mặt đất cố hết sức để đứng lên. Bất đắc dĩ do được tính quá mạnh, bước chân còn không vững, cô lại lần nữa ngã xuống đất. Tiếng chuông vẫn tiếp tục reo, nếu không nghe điện thoại, hậu quả của cô đã biết rõ. Gắt gao cắn môi dưới, cô bỏ đến bên tường, đỡ người mình từ từ đứng dậy. Động tác rất đơn giản, nhưng cô lại không ngờ, vào lúc này đầu của mình choáng váng. Nếu không phải đỡ vào bức tường, căn bản vẫn là đứng không vững. Từng bước, men theo bức tường mà bước đi. Mỗi một bước cô đều dùng hết tất cả sức lực, vất vả lắm rốt cục cô cũng tới. Tiếng chuông đúng lúc cũng dừng lại. Nhìn màn hình tối om, Hàn Tử Tây lập tức trở về nơi cũ, không có người gọi, để điện thoại di động xuống. Cô kìm nén thân thể sắp nổ tung mà đi thay quần áo. Trên đường trở về, y phục đã sớm đổi thành bộ t-shirt đơn giản cùng với chiếc quần jean. Trải qua chuyện vừa rồi ở phòng tắm, áo quần đã ẩm ướt dán trên người cô, dán sát quanh thân hình tỷ lệ hoàn mỹ của cô. Cái gì vậy? Không thể nào phủ nhận, cô quả thực rất đẹp, cho dù là dung mạo hay vóc người đều có thể nói là thượng thừa. Sở Trạm Đông trải qua chuyện tối hôm qua đã ra kết luận, trước đây Hàn Tử Tây ở trong mắt hắn căn bản không xem cô là một cô gái, giờ phút này nhìn cô không mảnh vải che thân, mắt hắn không tự chủ được lại nhìn sâu hơn. Hàn Tử Tây dùng tốc độ nhanh nhất để thay đồ, đáng tiếc tình huống bây giờ thân thể đang khó chịu, căn bản không linh hoạt cho lắm. Cô càng gấp lại càng phạm sai lầm, móc khóa nội y cài nhiều lần cũng không thành công. Sau đó ó chuyển đến một trận đau, cô không chịu nổi mà một tiếng, tiếng kêu như mèo kéo cô không tiếng động vào trong lòng. Sở Trạm Đông không tiếng động thưởng thức cảnh đẹp mỹ nhân thay quần áo, nửa ngày bước chân bỗng di chuyển, tay đang dùng móc khóa của nội y tác chiến đột nhiên bị nắm lấy. Hàn Tử Tây toàn thân đột nhiên chấn động, nhiệt độ nóng hổi từ trên mu bàn tay truyền đến, trực tiếp làm nóng lên trái tim của Hàn Tử Tây. Cô gần như hoảng hốt lắc mình để né tránh, lại bị tiếng nói lạnh nhạt ngăn lại. Đứng lại. Ngữ điệu không giận mà uy, Hàn Tử Tây giống như máy móc phải phục tùng mệnh lệnh, thân thể đứng yên tại chỗ run như lá rụng trong gió. Đặc biệt là lúc hắn lần nữa đi tới, Hàn Tử Tây thật sự ngay cả đứng cũng đứng không vững. Sở Trạm Đông chạm lấy vai cô, ngón tay dài nào vuốt lên di động trên đầu vai cô, thanh âm trầm thấp phảng phất trôi đến không trung một khúc ca thần thánh. Chạy đi đâu? Cô còn có chỗ nào mà tôi chưa thấy qua? Nói thì đúng như vậy, đúng là... Hàn Tử Tây cố nén khó chịu trong cơ thể, tận lực làm cho mình phát ra âm thanh bình thường. Thiếu gia, trên người tôi rất bẩn. À, Sở Trạm Đông chuyển đến phần đầu vai, nâng lên lọn tóc dài còn đang ẩm ướt của cô. Đã tập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.